Ngoạn gia siêu chính nghĩa, tác giả, Bất Kỳ Thập Huyền, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 779, chương 327, ván đầu tiên trận đấu chấm dứt. 2-1, trang sách tại Hủ Phu lời nói rơi xuống trong chớp mắt. Thập Tam Hương con mắt bỗng nhiên thu nhỏ lại, hô hấp bỗng nhiên đình chỉ, một cỗ âm thầm sợ hãi cảm giác chiếm lấy trái tim của hắn. Đó cũng không sợ hãi thất bại mà sinh ra sợ hãi. Phảng phất có cái gì cực kỳ lạnh mà sền sệt chất lỏng. Từ sau đảm nhiệm leo lên lấy hắn cột sống, chậm rãi hướng lên bò sát. Cỗ này dị thường cảm giác để cho hắn căng thẳng lưng. Cánh tay nổi lên nổi da gà. Thập Tam Hương trong chớp mắt mất đi đối với thân thể quyền khống chế. Tại một hồi rất nhỏ mê muội cảm giác, Thập Tam Hương trước mắt xuất hiện kỳ dị ảo giác, hắn xuất hiện ở lờ mờ phong bế trong phòng. Mà những đông chi thủ đó, hiện ra hương thơm mùi hương tầng hầm ngầm, cùng với sắm vai trung kỳ Husky thì hoàn toàn biến mất không thấy. Hắn xung quanh chỉ còn lại có Hủ Phu một người, thậm chí ngay cả trước mắt không ngừng thổi qua người chơi mưa đạn cũng nhìn không đến. Đây là phản ăn gian hệ thống. Thập Tam Hương rất nhanh ý thức được cái gì. Bất quá này cũng không có cái gì. Hắn vừa bắt đầu liền đoán được, Hủ Phu có chừng có thể hạn chế đối phương sử dụng cục ngoại thủ đoạn biện pháp. Bằng không có thể tập mọi người chi trí, cũng liền căn bản không có cái gì tốt sợ. Hắn rất nhanh chấn định lại, bắt đầu quan sát phụ cận hoàn cảnh. Đây là trang trí dị thường cổ xưa thần miếu kiến trúc. Kia như là hỗn hợp một chút hy tịch phong cách cổ Ai Cập làm bằng đá kiến trúc. Là sẽ cho người liên tưởng đến kim tự tháp nội bộ cũ kỹ hoàn cảnh. Xung quanh đốt mấy cây dài nhỏ ngọn nến. Nhưng ngoài ý muốn sáng ngời. Mà hắn lúc này vẫn là Dimitri thân thể. Đây là hắn thông qua quan sát chính mình mang theo hổ phách. Vòng tay cổ tay xác định. Có thể trên người hắn khoác lên y phục. Lại không còn là Dimitri quần áo và trang sức. Mà là lấy lụa trắng cùng rất nhiều cây đay dây thừng cấu thành cổ xưa quần áo và trang sức. Lớn nhất đặc sắc vừa rồi có lấy rất nhiều cây đay nút buộc. Không nên kinh hoàng, Dimitri điện hạ, này chỉ là vì để cho ngươi có càng an tĩnh hoàn cảnh để suy nghĩ. Hủ Phu cười tủm tỉm nói, ván bài của chúng ta như cũ có thể bình thường tiến hành. Hắn nói qua, trước mặt bỗng nhiên có hai cây ngọn nến giấy lên. Một cái đá cẩm thạch phẩm chất bình đài, hiển lộ tại trước mặt bọn họ, phía trên để đó một cái bát đá, bên trong lấy ba miếng tạo hình cổ xưa cốt chất xúc sắc mà xung quanh thì một trái một phải tất cả. Bày biện 26 mai cục đá, đây là dùng mã nhân đầu lâu chế thành xúc sắc, có thể ngăn cách mệnh vận chi lực ảnh hưởng. Ai tích một phần, liền lấy đi một khối cục đá. Không phức tạp a, như vậy điện hạ. Ngài là trên nước, còn là hậu thủ. Hủ Phu đơn giản giới thiệu. Liền lập tức lại lần nữa truy vấn. Ngoặc kép chấm chấm. Trên nước, Thập Tam Hương nhẹ hít một hơi. Trầm giọng nói. Loại trò chơi này. Trên nước tất nhiên là có ưu thế. Chỉ cần trên nước một phương tại một loại hiệp tiên phong có. Một chút cuối cùng phân. Như vậy hậu thủ một phương tại kia một lần hiệp liền không cách nào hình dung. Giả thiết hai bên một mực dây dưa đến cuối cùng. Như vậy trên nước phương chẳng khác nào là vượt lên đầu nửa cái hiệp. Đây không phải là thường đại ưu thế. Tại thế cân bằng dưới tình huống. Này nửa cái hiệp ưu thế đủ để gây nên thắng. Trên nước a, đây cũng là ngươi khống chế dục một bộ phận sao? Hủ Phu cảm thán nói. Thật sự là lý trí a. Như vậy, từng vòng một suy nghĩ thời gian là một phút. Không có vấn đề a, rõ ràng chỉ là ác mộng mà thôi. Dù cho chết đi đối với hắn cũng không có cái gì ảnh hưởng quá lớn. Lần này cũng vẻn vẹn chỉ là đi vào thu thập tư liệu mà thôi. Có thể hắn lại không hiểu cảm nhận được một hồi khẩn trương cảm giác. Giống như là đứng ở trường thi môn khẩu đều mở cửa đồng dạng. Nếu để cho hắn ngồi xuống, nói không chừng muốn bắt đầu lập tức run chân. Ngoại viện là chỉ không hơn. Chỉ có thể dựa vào chính mình rồi. Thập Tam Hương nhắm mắt lại. Bắt đầu đã lâu động thành lập đầu óc nhanh chóng tính toán. Này nhìn như là không đầu ngốc nghếch đoán con số. Nhưng bởi vì có đoán bạo trừng phạt, ngược lại trở nên có dấu vết mà lần theo. Liền tương tự bài Tulaker trò chơi, 21 điểm. Chỗ bất đồng ở chỗ, 21 điểm chúng sử dụng là tài công bậc 3 bài xì phé. Liền 152 chương vì nhất cục, bởi vì đã dùng qua bài là sẽ không lại xuất hiện. Như vậy đã sử dụng bài mặt tỷ lệ, sử dụng trực tiếp ảnh hưởng đến đồng nhất trong cục tiếp sau lớn nhỏ bài xuất hiện xác suất. Thập tam hương đầu óc không phải là máy vi tính. Không có khả năng tại 21 điểm trong trò chơi trong chớp mắt tính toán ra động thái xác suất. Nhưng xúc xác trò chơi muốn tính toán, muốn tương đối đơn giản nhiều. Cái trò chơi này bên trong có thể con xúc xác suất con số là từ 3 đến 18 tùy cơ số. Nhưng với tư cách là trung vị đếm được 11 lại không phải là xác suất lớn nhất con số bởi vì nó là từ một tổ 3 đi 6 xúc xác gia tăng đạt được cuối cùng con số. Muốn bảo đảm không bạo phát, muốn cam đoan con số tận khả năng tiểu, tuyển 3, không, 3 lời còn là quá nguy hiểm. Như vậy tại từng xúc sắc vì 2 đến 3 giữa thì tốt hơn. 3 cái 6 mặt con xúc sắc, muốn con xúc sắc xuất tổng vì 6 trở xuống con số. Xác suất sẽ rõ hiển nhỏ lại, bảo đảm nhất hẳn phải là từ 6 đến 9 4 cái con số. Cũng chính là tổng số 6 đến 9 ở giữa 4 cái con số. Xem như một cái tương đối hợp lý. Mà không đến mức quá mức mạo hiểm giới hạn giá trị. Thập tam hương rất nhanh quyết định kết luận. Hắn không có thời gian tiến hành phức tạp tính toán. Chỉ có thể đại khái đã định vì 6789, 4 cái con số. Hắn bản năng cho rằng. Này 4 cái con số hẳn là đinh giá tương đối cao con số. Mà cân nhắc đến may mắn tiểu thư may mắn số là 7. Như vậy tại đây là một bên trong con số lựa chọn 7. Có lẽ vận khí hội tương đối đỡ một ít. Ngoặc kép chấm chấm. Đã bắt đầu sao? Thập tam hương thấp giọng hỏi. Hắn cảm giác được yết hầu hơi khô ách. Đương nhiên. Hủ phu cười tủm tỉm nói. Đợi lâu đã lâu. Như vậy ta con số thứ nhất tuyển 7. Thập tam hương chậm rãi nói. Thanh âm hắn rơi xuống trong chớp mắt, 3 miếng cốt con xúc sắc đột nhiên sáng lên quang huy. Chúng đến thập tam hương trước mắt, mà phân đến 3 phương hướng. Tự nhiên vật rơi đến bát đá bên trong về sau. Chúng phát ra thanh thúy êm tai đùng thanh âm, sau khi va chạm lại lần nữa bắn lên sau đó rơi xuống. Con số vì 2, 3, 2, tổng vì 7. Thập tam hương nhất thời thở ra một hơi. Hảo a, hắn thấp giọng vì chính mình trầm trồ khen ngợi. Từ chính mình phía bên phải 26 mai cục đá bên trong lấy đi 7 miếng. Rất tốt bắt đầu. Thật sự là nguy hiểm thật. Hôm nay con xúc sắc vận rõ ràng không thái hành. Thiếu một ít liền bạo điệu. Nếu như lại bảo hiểm một chút. Có lẽ kêu 6 sẽ tốt hơn một ít. Hoặc là nói. Này ngược lại là may mắn tiểu thư tại biểu thị chính mình hôm nay vận khí rất tốt. Thập tam hương trong đầu nhịn không được bắt đầu nghĩ ngợi lung tung. Mà hủ phu thì hai tay ôm ngực. Cười tủm tỉm đọc lên chính mình con số. Ta đương nhiên tuyển 18. Trong nháy mắt đó, thập tam hương suy nghĩ đình trệ. Hắn phản ứng đầu tiên là tiểu tử ngươi sẽ không chuẩn bị ăn gian a. Nhưng rất nhanh, kết quả là ra. Con số là 13, bởi vì so với 18 nhỏ, cho nên bạo điệu, cho nên ta sẽ không lấy đi phía trên tảng đá. Nhưng đương nhiên, ta cũng sẽ không lại gia tăng tân tảng đá, bởi vì vô pháp khấu trừ đến so với linh phân trả lại thấp tình huống. Hủ phu cười tủm tỉm nói, người không nói sớm không có phụ phân. Thập tam hương hung dữ nghĩ đến, bất quá này tựa hồ cũng rất hợp lý. Vậy đại khái tựa như cùng bên trong tĩnh tầng số là không? Cho dù là chuyên tâm gia công thất bại bạo nổ, bên trong tĩnh tầng số giảm phân nửa trừng phạt cũng không cần sợ đồng dạng. Nhưng như vậy ta liền vượt lên đầu thập tam hương trong nội tâm nghĩ đến. Hắn không dám nói ra, lo lắng biến thành flex. Như vậy vòng tiếp theo ta như cũ tuyển 7. Thập tam hương trầm giọng nói, may mắn tiểu thư hội che chở ta. Sẽ không đâu, hủ phu thong dong đáp, mã nhân đầu lâu. có thể che đậy mất về vận mạng lực lượng. Phảng phất ánh sấn chứ hủ phu lời. Thập tam hương này một vòng con xúc xác suất con số là 6. Bạo điệu bởi vậy cần khấu trừ một phần. Hắn không cam lòng cầm cục đá lui về một mai. Quả thật thái quá. Hắn thầm nghĩ. 3-6 cư nhiên có thể liên tục hai hiệp con xúc xác suất 7 phía dưới. Này căn bản không xác suất. Ta vẫn là 18. Hủ phu đáp. Vậy đại khái chính là vua cũng thua thằng liều. Dù sao là linh phân. Thế nào khấu trừ cũng không quan trọng. Này một vòng hủ phu con xúc xác ra con số càng kỳ quái hơn. Lần này là 1-1. Luôn chia làm 4. Nếu là hủ phu con số không là không đích. Lần này bạo nổ đủ để cho hắn dùng saxophone diễn tấu một khúc về ra. Vòng tiếp theo, thập tam hương như cũ đoán 7. Lần này hắn con xúc xác suất con số là 10. Tuy như cũ không lớn, nhưng hắn cũng có thể tích 7 phần. Lúc này thập tam hương đã có 13 phân điểm tích lũy vừa mới hơn phân nửa. Mà hủ phu hậu thủ con xúc xác suất một cái số lượng 7. Hắn luôn phân vẫn là linh. Lần này, thập tam hương lại lần nữa tiền 7 khẩn trương cảm giác đã để cho hắn vô pháp suy tư. Dứt khoát cứ tiếp tục kế thừa lúc trước quyết định biện pháp. Liền ngốc nghếch tiền 7. Mà lần này hắn con xúc xác ra bát. Lại lần nữa tích 7 phần. Hắn đã có 20, chỉ cần lại đến một phát 7 phần. Không, cho dù là 6 phần. Hắn cũng liền đã chiến thắng. Người biết không, Dimitri điện hạ. Nhưng vào lúc này, hủ phu đột nhiên mở miệng nói. Không có quyền lực người. Là không quan trọng mất đi. Hai bàn tay trắng người. Kia phẫn nộ sẽ có vẻ càng thêm hữu lực. Người đừng nói chuyện với ta. Ta không muốn nói chuyện với ngươi. Thập tam hương lo lắng hủ phu trong lời nói khả năng có cái gì. Cạm bẫy. Hay là sẽ bắt đầu miệng hồ. Vì vậy hắn không chút nào khách khí nói. Nói mau con số của ngươi. Tự nhiên là 18. Hủ phu đồng dạng không có cải biến hắn con số. Thế nhưng, thập tam hương hô hấp bỗng nhiên đình chỉ. 3-6, 18, trên lý luận tối cao con số. Ngươi còn nhớ rõ ta lúc trước nói sao? Hủ phu thong dong nói. Khống chế người khác quyền lực dục vọng, phỏng đoán nhân tâm trí tuệ, cùng với có thể kiên trì đến vận khí đến nơi kiên nhẫn. Ngươi xem, ta kiên trì tới. Mà ngươi lại không có đoán được này một lấy. Ngươi không ngại thử lại lần nữa nhìn. Vận may của ngươi con số. Nhìn xem may mắn tiểu thư có thể hay không phù hộ ngươi. Như thế nào? Ngoặc kép chấm chấm. Mẹ của ngươi. Thập tam hương bờ môi vi vi giật giật. Thầm mắng một câu. Người này xúc sắc tuyệt bích quán trì a. Như thế nào ngươi bắt đầu một miệng pháo. Liền con xúc sắc xuất ra một cái 666. Hắn nhất thời nội tâm có phần sợ. Thế nào đâu này. Kế tiếp. Tiền 6 sao. Dựa theo lúc trước tính toán. 6 và 6 trở lên. Xác suất là lớn nhất. Bảo đảm nhất. Không. Không được. Nếu như lần này mình con xúc xác suất ra nhỏ nhất giá trị 3. Muốn móc ngược 4 phần. Nói như vậy chính mình ngược lại so với hủ phu muốn càng thêm rớt lại phía sau. Cho dù là 4. Cũng có thể hội giảm 1. Nếu như muốn tối bảo hiểm, chính là tuyển 3, tuyển 3, bất luận hủ phu dùng bất kỳ tay chân, thập tam hương cũng nhất định sẽ có 3 phần, mà thập tam hương bây giờ là 20. Bất kể như thế nào hai hiệp về sau cũng sẽ chiến thắng. Nói cách khác thập tam hương rất nhanh ý thức được, trước mắt trò chơi, từ xác suất tính toán biến thành nhân tâm đánh cờ. Kế tiếp lần này hiệp, thập tam hương chỉ cần không chọn 6. Cũng chỉ có thể tuyển 3. Tuyển 6 chính là đánh bạc hủ phu sẽ không động cái gì tay chân. Đem thắng bại giao cho xác suất. Nhưng hắn chỉ cần thất bại. Liền lập tức hội mất đi trước mắt toàn bộ ưu thế. Hoặc là chính là lựa chọn càng bảo thủ con số 3. Hai hiệp nhất định thắng lợi. Mà trái lại hủ phu bên kia hủ phu còn kém 8 phần. Giả thiết hủ phu thật có thể đủ khống chế xúc xác. Như vậy hắn để mình con xúc xác suất một cái 8 trở lên con số. Hẳn cũng sẽ không rất khó. Không đúng. Thập tam hương đột nhiên phản ứng lại. Nếu hủ phu có thể khống chế xúc sắc, như vậy hắn bất kể như thế nào tuyển đều nhất định sẽ thua. Bởi vì hắn tất thắng pháp cần hai hiệp, mà nếu hủ phu có thể cải biến con xúc sắc mặt, như vậy hắn tiếp theo hiệp đã con xúc sắc xuất 8 giờ trở lên con số mà thu hoạch thắng. Cho nên, thập tam hương cũng chỉ có thể tuyển 6. Đánh bạc một tay chính mình vừa bắt đầu lựa chọn trên nước có thể đưa đến tác dụng. Ngoặc kép chấm chấm, ta tuyển 6. Thập tam hương chậm rãi nói. Hả? Hủ phu mỉm cười. Hắn ung dung nói. Như thế nào? Không chọn 7 sao? Ngươi không phải nói. 7 là tốt vận tiểu thư may mắn con số sao? Nhưng 6 xác suất so với 7 càng lớn a. Thập tam hương không biết sợ hãi cãi lại nói. Ngươi cũng đã nói a. Này xúc sắc là vô pháp thông qua mệnh vận chi lực ảnh hưởng. Ta nói. Ngươi sử dụng tin sao? Hủ phu tự nhiên nói ra. Vẫn nói. Ngươi chỉ là lựa chọn tính đã tin tưởng. Đối với ngươi có lợi tin tức. Giống như vị chỉ có thể nghe kỹ tin tức quốc vương. Sau một khắc, xúc sắc chậm rãi đình chỉ. Con số là 3. Thập tam hương điểm tích lũy. Hồi thối lui đến 16 phân. Mà ta tuyển 3. Lúc này hiệp nhảy qua. Điểm tích lũy vì 21 giờ. Hủ phu chậm rãi nói. Càng là tiếp cận thắng lợi, lại càng muốn cẩn thận chỉ cần 3 phần là được. Cho nên xúc sắc cũng không cần con xúc sắc. Như vậy, Dimitri Điện Hạ, ngươi bây giờ là không phải là cho rằng. Mặt này xúc sắc kỳ thật không phải là mã nhân đầu lâu. Nó sẽ phải chịu may mắn tiểu thư ảnh hưởng. Vẫn nói, ngươi sẽ tiếp tục kiên định chính ngươi ý nghĩ. Đem con xúc xác suất 3 giờ với tư cách là đơn thuần xác suất. A, đúng vậy, 3 giờ đương nhiên cũng là có khả năng. Tuy không lớn nhưng ta đều con xúc xác suất 666 tới. Người con xúc xác suất 3 giờ tựa hồ cũng không kỳ quái. Hoặc là nói, vì cái gì tại ta con xúc xác suất 18 điểm. Người như cũ cho rằng nó sẽ không xuất hiện 3 giờ đâu này. Ngươi là đem chính mình tính toán ra đinh giá. Coi là tất nhiên sao? Hủ phu thản nhiên nói. Đây là ngươi với tư cách là vương giả. Ngạo mạn sao? Điện hạ, thập tam hương ngón tay bởi vì khẩn trương mà run nhẹ nhẹ. Trái tim của hắn bắt đầu kịch liệt. Bang bang nhúc nhích. Hắn từng ngụm thở phì phò. Giống như là sắp hít thở không thông. Sau lưng ra đầy mồ hôi lạnh. Hiện tại hắn còn kém 10 giờ rồi. Hắn rất muốn trực tiếp tuyển 10 điểm. Đánh cuộc một lần nhưng hắn lại không dám. Kia xác suất thật sự quá thấp. Bản thân hắn cũng tin không nổi. Như vậy thập tam hương hiện tại bất kể như thế nào, đều ít nhất cần 2 hiệp tài năng đến 26 điểm. Ngược lại là hủ phu. Chỉ cần lại tuyển 2 lần 3 là có thể chiến thắng. Bây giờ vấn đề liền biến thành hắn có thể hay không ở trong 2 lần tất nhiên đạt được 10 phần. 3 giờ là tất nhiên có thể đạt được. Nói cách khác, chỉ cần hắn lần nữa một lần 7 phần, đều có thể trực tiếp thắng lợi. Hỏi như vậy đề liền lại trở về vừa bắt đầu. Lần này tuyển 7 tựa như cùng vừa bắt đầu tuyển thất nhất dạng. Hắn có hay không có thể chiến thắng? Nhanh lên, điện hạ, hủ phu thản nhiên nói. Thời gian nhanh đến. Ngoặc kép chấm chấm, ta tuyển 3, thập tam hương ách lấy cuống họng nhảy vọt qua một lần hiệp. Còn là sợ hãi sao? Dù cho biết này căn bản không có chút ý nghĩa nào. Thấy được lần này lựa chọn, hủ phu rốt cục tới bật cười. Hắn lắc đầu, rất tiếc nuối nói, xem ra ngươi không có với tư cách là vương giả năng lực. Cũng chính là, Lẫm Đông công quốc người thừa kế, không phải là ngươi. Như vậy thập tam hương trong lòng căng thẳng. Một lần cuối cùng 7 có hay không có thể chiến thắng. Bất luận này xúc sắc có thể hay không tiếp thu đến vận mạng lực lượng, 7 hẳn là đều là lựa chọn tốt nhất. Này một vòng không cần tuyển. Ta nhận thua. Hủ phu bình thản nói. Ngươi căn bản không có vương giả chi tâm. Như vậy kết quả là đã định trước. Điều này làm cho thập tam hương trong nội tâm đột nhiên vừa rơi xuống, nhưng trong lòng đột nhiên cảm thấy một hồi mãnh liệt trống rỗng. Hắn cuối cùng vẫn không biết, lần kia 7 đến cùng có thể hay không đoán đúng. Tuy thắng, nhưng hắn cũng không như thế nào vui vẻ. Thập Tam Hương có chút hối hận. Này chung quy chỉ là ác mộng. Nếu là vừa rồi kia một vòng tiền bảy là tốt rồi. Dòng máu Lạc Hồng, nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.